Tuyệt đại chiến thần, chương 134, Nguyệt thần chúc phúc. Gocchuyenaudio.com. Tóc bạc nữ tử đột nhiên xuất hiện giữa không gian, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, khí tức tựa như giữa hồ sen một đóa thanh liên, điềm tĩnh, thanh tịnh vô cùng, chỉ có thể nói là giữa phẩm trầm thiên nữ. Tịnh Nhạc ý thức lúc này vẫn tương đối thanh tỉnh, tuy nhiên tầm mắt của hắn giống như bị một lớp bụi bao phủ vậy. Chỉ có thể nhìn thấy xuất hiện là một nữ tử, tuy nhiên lại không thể nhìn rõ dung mạo của nàng như thế nào. Liền ở trong linh hồn không gian tiểu bạch cùng ma kính cũng như vậy. Các nàng cảm nhận hoàn toàn bị che phủ, không thể nhìn thấy nữ tử kia dáng vẻ như thế nào. Tại sao triệu hồi ta người lại là một tên nam nhân? Vừa xuất hiện nữ tử, mở ra của nàng trong suốt hai con ngươi. Nhìn xuống bên dưới bị ánh sáng bao phủ Tịnh Nhạc, mày khẽ nhau lại không vui nói. Nàng đang nói cái gì? Nằm ở bên dưới Tịnh Nhạc cũng vô cùng nghi hoặc tự hỏi. Dường như không chỉ mắt, mà tai của hắn cũng bị che đậy nốt. Rõ ràng là biết nữ tử kia đang nói, nhưng mà lại không thể hiểu được nàng đang nói cái gì. Ân, khoan đã, loại này quang minh khí tức, ngươi là cần trai của mặt trời. Nữ tử kia liếc nhìn Tịnh Nhạc một hồi, sau đó hơi ngỡ ngàng, thanh âm tràn đầy kinh ngạc kêu lên, chỉ có ta tín đồ mới được phép triệu hồi ta, bất quá nếu ngươi là mặt trời chi tử, vậy thì không sao, coi như phá lệ đi. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần dung nhan miệng khẽ nhếch lên cười một tiếng, cảm thấy vô cùng thú vị, sau đó nàng cánh tay ngưng tụ một cái bạch quang ấn, không do dự thả xuống Tịnh Nhạc cơ thể. Nhận lấy nguyệt thần chúc phúc đi, nữ tử nói xong cơ thể bắt đầu hư biến dần, sau cùng hòa tan vào trong không khí, chỉ để lại nằm dưới mặt đất Tịnh Nhạc, nàng muốn rời đi, Tịnh Nhạc nhìn thấy cơ thể đang dần tan biến nữ tử. Tâm trạng mười phần kinh ngạc nói, bất quá còn chưa kịp phản ứng, một luồng mát lạnh luồng khí đột nhiên tràn ngập cơ thể. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể mình từng khối tế bào đều linh động lên. Tham lam hấp thụ luồng khí mát lạnh này. Không chỉ như vậy, lúc này hắn còn cảm nhận được từ trước đến nay chưa từng có thoải mái. Thậm chí còn so với nam nữ sự việc còn thoải mái hơn. Nguyên bản vì bị tên dị giáo thủ lĩnh kia hấp thụ lượng lớn sinh mệnh lực, khiến từng tế bào, da thịt đều khô héo vô cùng. Tuy nhiên lúc này hấp thụ luồng khí lạnh kia lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Thậm chí sinh mệnh lực còn điên cuồng tăng lên, lúc trước vì triệu hồi ác quỷ mà ảnh hưởng lúc này hoàn toàn xóa tan. Trở về linh sư vốn có tuổi thọ, thậm chí Tịnh Nhạc còn cảm nhận được mình tuổi thọ còn được gia tăng thêm. Nhiều hơn linh sư tuổi thọ mấy phần, không chỉ như thế, hắn sức mạnh chỉ số cũng tăng trưởng lên, mặc dù không có như sinh mệnh lực tăng khủng khiếp như vậy. Nhưng số lượng cũng không hề nhỏ chút nào. Nguyên bản mới có 150 điểm sức mạnh lúc này đã tăng đến 200 điểm. Tịnh Nhạc hắn chính thức trở thành linh sư cấp 2, chỉ là thoải mái cảm giác đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh. Đợi Tịnh Nhạc hồi tỉnh lại liền phát hiện mình đã đứng dậy từ bao giờ. Xung quanh quang mang đã biến mất, vẫn là như cũ là lĩnh vực khung cảnh. Cái này làm Tịnh Nhạc có cảm giác mình đang nằm mơ. Từ nãy đến giờ sự việc chỉ là ảo vậy, bất quá sức mạnh cùng sinh mệnh tăng lên là thật, cho nên sự việc tuyệt đối là thực, không phải mơ, chỉ là hắn vẫn vô cùng tò mò, không biết vừa xuất hiện nữ tử kia khuôn mặt như thế nào. Vù, đúng lúc này Tịnh Nhạc phát hiện cánh tay phải của mình đột nhiên phát ra màu lam quang mang. Hắn đưa ra xem thử liền thấy cánh tay của mình từ bao giờ đã xuất hiện một cái màu xanh nước biển hình xăm. Kéo dài từ cổ tay đến tận vai của hắn, hình xăm này hình thù tương đối kỳ lạ, hắn cũng không biết là tương trưng cho cái gì. Hơn nữa Tịnh Nhạc đưa tay qua tẩy thử, nhưng mà chả thế nào hình xăm này cũng không biến mất. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Hơn nữa đột nhiên xuất hiện nữ tử kia là ai? Tịnh Nhạc trong lòng trăm mối nghi hoặc tự hỏi. Bất quá đúng lúc này trong đầu ma kính có chút vội vã vui mừng thanh âm vang lên. Tịnh Nhạc, đây là Nguyệt thần chúc phúc, thật khó tin, ngươi vậy mà thực sự có được nó. Nguyệt thần chúc phúc, Tịnh Nhạc nghe vậy liền sững sờ. sau đó cau mày không hiểu hỏi lại. Chẳng lẽ viên đá kia thực chất là một loại thiên nhiên ngưng tụ thiên tài địa bảo? Bóp nát xong liền có thể tăng cường sức mạnh. Ân, ta ban đầu nói ngươi bóp nát khối đá kia đơn thuần là muốn lợi dụng khối đá ấn chứa sức mạnh. Giúp ngươi thoát ra khỏi tên ta tu kia khống chế. Nhanh chóng chạy thoát thôi. Nhưng mà thật không nghĩ tới ngươi lại thực nhận được nguyệt thần chúc phúc. Thật khó tin, theo ta biết bình thường chỉ có nữ nhân mới được nhận năng lực này à, mà kính thanh âm tràn đầy kinh ngạc kêu lên. Nàng khi ở cùng chủ nhân trước đã từng nhìn thấy qua khối đá này. Hơn nữa nhận được chúc phúc còn là chủ nhân cũ một tên nữ bằng hữu. Cho nên nàng biết rất rõ ràng. Khoan đã, ngươi nói chỉ nữ nhân mới nhận được sức mạnh này là ý gì? Ta hiện tại nhận được sẽ không có vấn đề gì sao? Tịnh Nhạc nghe Ma Kính nói liền lần hai sửng sốt, chỉ có nữ nhân mới được nhận năng lực sẽ không phải con mẹ nó ma pháp thiếu nữ biến hình đi. Nghĩ đến khung cảnh mình làm mấy cái động tác kia hắn liền không tự chủ dùng cả mình. Không được, cho dù phải mất mạng lão tử cũng quyết không dùng cái sức mạnh này. Tịnh Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng sợ hãi kêu lên, bất quá rất nhanh Ma Kính giải thích liền làm hắn bình tĩnh lại. Không, thực chất chúc phúc này cả nam lẫn nữ đều vận dụng được. Chỉ là người ban phát sức mạnh này chỉ muốn kẻ phù hợp tiêu chuẩn được nhận thôi. Người ban phát, khoan đã, ta nhận được gọi là nguyệt thần chúc phúc. Chẳng lẽ người ban phát sức mạnh này là nguyệt thần? Ân, không sai, ngươi được nhận chúc phúc là từ sức mạnh của nguyệt thần. Ta không biết điều kiện tiếp nhận cụ thể là như thế nào. Nhưng mà từ trước đến nay người nhận đều là nữ giới. Cho nên ta mới nói như vậy. Ma Kính khẽ gật đầu trả lời. Nói đến đây Tịnh Nhạc đã kinh hãi vạn phần. Không thể không cắt lời Ma Kính. Giọng nói mười phần khó tin hỏi nàng. Nếu như ngươi nói, chẳng lẽ, thần linh là có thật. Thần linh từ trước đến nay là nhân loại tín ngưỡng. Thực chất không chỉ nhân loại mà còn có vô số chủng tộc khác tín ngưỡng. Tuy nhiên tôn thờ cũng chỉ là tôn thờ thôi. Căn bản không có ai chứng minh được thần linh là thật tồn tại. Nếu như Ma Kính nói hắn vừa nhận được sức mạnh là từ thần mặt trăng chúc phúc. Như vậy thần linh là thực sự có sao? Hơn nữa, lúc nãy xuất hiện mơ hồ nữ tử. Có khi nào là, ta cũng không chắc, cũng có thể là một loại tín ngưỡng lực lượng thôi. Giống như người tín ngưỡng chi quang vậy. Tịnh Nhạc đang suy nghĩ. Đúng lúc này Ma Kính thanh âm lại vang lên, lập tức để hắn hồi tỉnh lại. Ân, tín ngưỡng lực lượng là ý gì? Người bóp nát khối đá lúc nãy thực chất không phải là thiên tài địa bảo gì, mà chỉ là một khối đá bình thường thôi. Tuy nhiên nó có thể biến thần kỳ như vậy, là do nó được nhận vô số tín ngưỡng chi lực, mà tín ngưỡng chi lực kia ta nghĩ là bắt nguồn từ dạ linh tộc tín ngưỡng. Ngươi nhặt được khối đá này có phải là từ ngôi làng kia không? Đúng vậy, Tịnh Nhạc nghe vậy liền gật đầu. Khối đá này đúng là của nguyệt dạ đám người tìm được trong nguyệt dạ tộc ngôi làng. Vậy không sai, viên đá này khả năng cao là đá tế thần của bọn họ. Nguyệt dạ tộc tôn thờ nguyệt thần, mà bình thường muốn tế thần nhất định phải có vật cầu thông. Khối đá này chính là vật bọn họ sử dụng để tế lễ thần mặt trăng. Ma Kính khuôn mặt quả nhiên nói, Tịnh Nhạc tiếp tục gật đầu, thực chất cái này ở trái đất cũng có, muốn tế trời đương nhiên phải có vật phẩm để cầu thông. Thường là kiếm hoặc là một vật nào đó, cho nên cũng không quá khó hiểu, nguyệt dạ tộc dùng viên đá này để tế lễ, trải qua vô số năm, nó cũng được tiếp nhận vô số nguyệt dạ tộc người tín ngưỡng. Mà như ta đã nói với ngươi. Nguyệt dạ tộc coi nguyệt thần còn so với phụ mẫu còn cung kính hơn. Điều này dẫn đến viên đá này tiếp nhận được tín ngưỡng lực lượng còn nhiều gấp bội. Trải qua vô số năm rất có thể hình thành một loại thần vật. Thích hợp người có thể chuyển hóa lượng lớn tín ngưỡng chi lực đó thành một loại sức mạnh mới nguyệt thần chúc phúc. Tịnh Nhạc nghe Ma Kính nói xong cũng cảm thấy tương đối hợp lý. Cũng có thể là khả năng này. Dù sao tín ngưỡng chi lực cũng vô cùng thần kỳ, như tín ngưỡng chi quang chẳng hạn, nắm giữ vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, nhưng mà cái kia nguyệt thần chúc phúc chỉ thăng ta một chút sức mạnh cùng sinh mệnh lực thôi sao? Tịnh Nhạc có chút khó hiểu. Nguyệt thần chúc phúc nghe có vẻ 10 phần nhiêu bức, nhưng mà hắn thấy biến đổi cũng chỉ có mỗi sức mạnh cùng sinh mệnh lực a, không? Còn cánh tay xuất hiện một cái kỳ lạ hình xăm nữa. Nhưng mà cũng không biết tác dụng là gì. Không, người có được nguyệt thần chúc phúc sẽ còn ngưng tụ thêm một loại đặc thù kỹ năng. Chỉ là mỗi người nhận sẽ thu được các loại kỹ năng khác nhau. Người thì yếu gà, chỉ bắn ra một quả cầu lửa. Người thì cực mạnh, cho nên ta cũng không rõ ràng. Bất quá dù thế nào nhân lúc tên ta tu kia bị nguyệt thần sức mạnh đánh suy yếu. Người mau thoát khỏi cái lĩnh vực này đi, cơ hội chỉ có một thôi. Ma kính nhắc nhở thanh âm, Tịnh Nhạc nghe xong liền gật đầu. Không sai, mặc dù không biết thu được kỹ năng là gì, nhưng mà trước cuộc thoát khỏi đây đã, nếu để tên dị giáo thủ lĩnh kia hồi tỉnh lại, như vậy thì chết chắc. Từ nãy đến giờ cùng ma kính nói nhiều, nhưng tất cả chỉ là ý niệm truyền thông, thực tế cũng mới trôi qua khoảng mười mấy giây thôi. Lúc này chạy vẫn còn kịp, nghĩ đến đây Tịnh Nhạc cũng không dám chần chừ, vội chạy đến lĩnh vực bức tường. Lúc này bức tường không có tên kia chấn giữ, hắn muốn thoát ra thành công phần trăm tương đối cao. Tuy nhiên Tịnh Nhạc vừa đi mấy bước, trên tay hình xăm bỗng nhiên sáng chói lên, một luồng to lớn ký ức không biết từ đâu nhanh chóng truyền vào hắn não hải. Khiến đang muốn rời đi Tịnh Nhạc đúng lúc này đột nhiên đứng sững lại. Một lúc sau miệng dần khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thú vị, cách chương.